Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, Xuân Hoa Quỷ Nhi thương nham dị. Mê chướng càng ngày càng nhiều, mà từng đạo bóng tối tựa hồ cũng ngay tại chậm rãi hiển hiện. Vung xuống mồi câu đã dẫn dụ quần cá, bọn chúng ngay tại dần dần mắc câu. Thế nhưng những này con cá bên trong có lẽ ẩn giấu một ít không thể trêu chọc quái vật. Xuân Nhiêu Sơn, Xuân Hoa Thị Quần Long Chủ Sơn, Lưu Xuân Cung bên trong, Xuân Hoa Long Vương ngồi ngay ngắn trong đại điện. Cái kia phía dưới bốn phía là tụ đến Quần Long, trên đến Long Công, dưới đến Long Hầu, uy phong đường đường, nơi này tồn tại đều là chen mồm vào được Long tộc công hầu. Vì thế cũng không phải là tất cả Long quân Long hầu đều đến. Lúc này Long Vương sắc mặt hơi có chút trầm ngưng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Rất nhanh hắn mở miệng, thanh âm kia cuồn cuộn, lại dẫn một cỗ vô thượng uy nghiêm. Ngoặc kép, ta cái kia con rể có tới không? Xuân Hoa Long Vương con ngươi đảo qua quần thần. Cái kia chỗ phía dưới có một vị Long Công đứng ra, chắp tay một cái, đối Long Vương bẩm tấu. Khởi bẩm Xuân Hoa Vương, ta đã mệnh Long Tướng tiến đến đưa tin. Đến tận đây đã có 3 ngày quang cảnh. Hắn lại nói một nửa, liền bên trên có người lẩm bẩm. Mãn Công, cái này sớm 3 ngày đi thông chi. Chúng ta cũng đã trong điện đợi chờ mấy canh giờ. Cái này phò mã còn chưa hề đến, xem bộ dáng là mặt mũi ngươi không đủ lớn, hay là nói ngươi phái đi Long Tướng có thể là ác phò mã ra. Long Công lườm cái kia lên tiếng chi công liếc mắt, chậm rãi nói, có lẽ là có chuyện gì trì hoãn. Cái này buổi trưa nghị thời cơ sắp tới, lại đợi lão phu thi triển pháp thuật nhìn hắn xem xét. Xuân Hoa Long Vương gật gật đầu. Mãn Công xin lỗi, lúc này ở đại điện bên trong thi triển diệu pháp, cặp kia trong mắt dấy lên diệu hỏa, kim quang Xuân Hoa hừng hực mà đốt. Cái kia hướng về Tây Thiên nhìn một cái, Bắc Thiên xem xét, Nam Thiên vòng chuyển, lại là cau mày. Đưa qua 3 chén trà nhỏ nước thời gian, tán đi pháp thuật không nói. Ngoặc kép, Mãn Công nhíu mày, trong mắt hiền hóa vẻ kỳ dị. Kia bên trên trong quần thần liền có người lên tiếng, Mãn đại nhân, người cái kia pháp thuật tựa hồ không linh quang rồi. Thiên Lý Nhãn Diệu Pháp thế nào đến ngươi nơi này liền không thi triển được rồi? Hay là nói bởi vì đã có tuổi mắt mờ cho nên Thiên Lý Nhãn cũng không được việc rồi? Đối mặt đồng liêu trào phúng, Mãn Công cũng không đánh trả, chỉ là thoáng nhìn hắn một cái. Chính là cái nhìn này tựa hồ mang theo một cỗ uy thế. Cái kia người lên tiếng lập tức ngậm miệng, sau đó hậm hực lui về, bẩm tấu bệ hạ, lão phu Thiên Lý Nhãn không nhìn thấy. Mãn Công nhíu mày, đối Xuân Hoa Long Vương nói, phò mã gia cũng không tại công chúa trong khuê các, Hồng Hạnh Sơn bên trong không có tung tích ảnh. Thế nhưng một đường đi tới, nhìn khắp cả 3 bên tứ hải, cũng không có điều tra đến phò mã gia tung tích, có thể hay không xảy ra chuyện gì? Mãn Công nói như thế, kia bên trên một vị Long Công mở miệng, ngữ khí nhẹ nhàng, chân thần chi tôn, địa khí oanh thể, có thể so huyền quang nhân tiên. Như vậy pháp lực, tại ta Xuân Hoa Long cảnh có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Xem bộ dáng là không muốn tới a. Cái này Long Công hừ một tiếng, Mãn Công thì là lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói cái gì, cái kia nghe được Xuân Hoa Long Vương đột nhiên mở lời, tốt, đều im lặng. Cái này một lời cuồn cuộn rơi xuống tại đường, làm cho chư thông cáo tội, vốn là để cho hắn đến xác nhận trộm cắp càn khôn xích sự tình tội nhân, hắn có việc không đến, là tránh mà không thấy, hiển nhiên là vì tránh hiềm nghi, hoặc là cố kỵ trước kia thể diện. Cái kia đã như vậy, cũng liền không cần lại truy cứu hắn. Xuân Hoa Long Vương mở lời kết luận, cái này dẫn tới Mãn Công nhíu mày. Bệ hạ, việc này phải chăng không thỏa đáng? Phò Mã gia vì người trên là có đồng ý, không nên không chào hỏi liền độn ẩn không thấy. Ta chỗ này hắn cũng chưa từng cùng ta nói qua. Bệ hạ, ta cho là việc này vẫn là phải. Mãn Công thoại chưa hề kể xong, cái kia phía trước Long Công lại là mở miệng. Muốn cái gì muốn, hiện tại chính là khẩn yếu quan đầu. Không thấy Thương Nham phong biển, Xuân Hoa bế sơn, hết thảy chỉ chờ đại hôn tiến đến. Cái này Phò Mã gia hiện tại không đến, hiển nhiên là không muốn gặp sự. Hắn đối Long Vương chắp tay, kia đầu lại nhìn xem Mãn Công, lại không nghe, bệ hạ vừa mới từng nói. Cái kia Phò Mã gia cùng trộm binh tặc, đã từng chính là cố nhân. Cái này bàn nhược là xác nhận, sợ là hổ thẹn trong lòng. Ngày sau tạo hóa tâm ma thì là không ổn. Cũng là bệ hạ thánh minh, việc này đã không truy cứu nữa. Mãn đại nhân hà tất lại đi tìm Phò Mã gia tới đây đâu? Cũng không phải là như thế, Lưu đại nhân hiểu lầm. Chỉ là Phò Mã gia nếu là có chỗ, luôn luôn sẽ không không chào hỏi. Cái này đột nhiên không thể gặp, luyện ta thiên lý nhãn cũng tìm hắn không đến. Cái gọi là sự gia khác thường tất có yêu, ta đã sớm 3 ngày sẽ chỉ. Long tướng cũng đã trở về cáo chi tại ta, nói là Phò Mã đã ra biển, lại cho tới bây giờ còn không thấy được. Ngươi nói, đây không phải xảy ra chuyện, lại là cái gì đâu? Mãn Công trì hoãn nói. Lưu Công nghe nói cất tiếng cười to. Mãn đại nhân, ngươi cũng biết, Phò Mã gia như là không đến, sẽ không không chào hỏi. Bây giờ hắn như là không chào hỏi, vậy nói rõ vấn đề này hắn thật không muốn quản. Nhờ vào đó sự né tránh, cũng chính là hắn ý nghĩ à? Hay là nói, ngươi cảm thấy bệ hạ suy đoán có chút không đúng đâu? Hắn lại là chắp tay. Mà Mãn đại nhân nhíu mày, chuyển đối mặt Xuân Hoa Long Vương nói, bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ, thi triển Xuân Thần Kính chi pháp, dòm ta Xuân Hoa Quần Sơn, nhìn xem Phò Mã gia đến tột cùng là tại gì. Tốt, đừng nói nữa, Xuân Hoa Long Vương mở miệng, chân mày kia hơi nhíu, hắn không đến là hắn sự tình, đừng lại đàm luận. Diệp Duyên tiểu tử này có đôi khi liền sẽ dạng này. Trong lòng có chút chính mình so đo, ta không cùng hắn nhiều lời. Không đến khẳng định là bởi vì sợ cùng cái kia trộm binh tặc nhận nhau. Nếu để cho hắn sinh ra tâm ma, Hồng Cừ lại muốn tới nói ta không phải, đều không cần lại bàn luận. Cái kia Hồng Cừ vẽ ra chân dung đã giao cho Thương Nham thị. Ra biển lục soát binh là Thương Nham quần đem vấn đề. Chúng ta nơi này, việc quan trọng là xem trọng thuộc về chúng ta thần bảo. Hừ, cũng là buồn cười, Thương Nham vương là già nên hồ đồ rồi. Đem càn khôn xích cho nhà đầu kia sai xử. Cái này Long tộc tam đại trọng binh, chính là đối ngoại môn diện vị trí. Mặc dù không phải lợi hại nhất binh khí, nhưng là treo ở trên mặt ra. Càn khôn xích, phược long tác, âm dương kính. Lần này càn khôn xích ném, ảnh hưởng 10 phần ác liệt. Bản thân chỗ bắt đầu đã có người có thể trộm được càn khôn xích, vậy ta Xuân Hoa bộ phược long tác liền cũng có bị đánh cắp nguy hiểm. Các ngươi bây giờ ở đây, Long Vu mặc dù rơi, nhưng Long Hoa chưa bế, đều sốc lại tinh thần cho ta đến. Long Vương nộ nói, cuồn cuộn thần uy dung khắp quần thần, dẫn chư Long khiếp đảm, đều chắp tay khom người, mở lời xưng là. Xuân Hoa Long Vương khẽ vuốt cằm, cái kia ngồi cao vân đài, lúc này đại nghị sau 11 ngày Hồng Cừ công chúa đại hôn chi yếu sự. Cái kia rất nhiều bố trí, khắp nơi kết quả, đều muốn 3 thẩm 9 nhìn, như thế mới có thể sau cùng đã định. Cái này không phải là Long Vương một người chi công. Mắt thấy các vị thần tử thương thảo, lòng vương mắt bên trong cái kia bực bội tâm ý diệt hết. Dần dần lộ ra một chút vẻ vui mừng. Vương, trung quy là vương, thần, trung quy là thần. Xuân Hoa Vương nhìn phía dưới quần thần, rất là hưởng thụ loại này quan sát chúng sinh cảm giác. Cặp kia mục nhắm lại, hơi có mông lung, lúc này nhìn về phía điện đường chi ngoại, tựa hồ vượt qua vô tận sơn hải, gặp được một vòng màu đỏ. Màu đỏ chi ngoại là tử sắc trời. Giờ khắc này, Xuân Hoa Vương cái kia trong mắt lấp lóe ý vui mừng, lại là có chút sáng tối chập chờn. Vách đá to lớn, Thương Sơn liên miên, Xuân Hoa thị quần sơn ngay tại Thương Thảo đại hôn, mà Thương Nham thị nơi đây liền không có nóng như vậy liệt bầu không khí, một mảnh cô tịch cùng túc sát, tựa như mùa thu cùng mùa đông kẽ hở thời gian mùa đến. Cái kia sáng loáng, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, Thương Nham thị tại chuẩn bị chiến đấu, tại chỉnh binh, tại tụ tướng. Thương Hoàn Sơn, Thương Nham thị chủ sơn, cao có 84.000 trượng, dưới tiếp Thương Hải, trên thông Thương Thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.